Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 84, đường thuộc hạ còn muốn nộp phí Lý thị kia đầu như thế nào, bôn tẩu không đề cập tới, Kiều Mộc bên này lại là vô cùng cao hứng mà sai người đem đồ vật đều dọn vào sân, một cái dương phân loại chất đống chỉnh tề. Nơi này không chuyện của ngươi. Kiều Mộc đôi mắt tỏa sáng mà đảo qua thượng trăm cái dương, xoay người đối Ngao Dạ đuổi ruồi bọ dường như vẫy vẫy tay nhỏ. Trở về đi, tiểu chủ tử, thuộc hạ mới vừa đã cùng ngài hội báo quá, từ hôm nay trở đi thuộc hạ liền sẽ một tấc cũng không rời mà đi theo tiểu chủ tử ngài. Kiều Mộc tức giận mà phiên cho hắn một cái xem thường, tay nhỏ một mạch ở trước mặt hắn hoàng a hoàng. Ta muốn ngươi một tấc cũng không rời đi theo làm gì? Lãng phí lương thực còn phải cho ngươi làm cái phòng dừng chân, chính ngươi cũng thấy được nhà của chúng ta liền như vậy tiểu nhân sân, trụ không dưới. Lao lực bên người tùy thời cùng cá nhân còn phải lãng phí, nàng miệng lưỡi nói chuyện xem tựa như hiện tại nguyên bản nàng đuổi đi những người này, đã có thể một mình một người kiểm kê vật tư hảo sao, hiện giờ có bọn họ tại đây, nàng như thế nào đem đào nguyên chi tâm lấy ra tới khai bí cảnh. Quảng cáo, tức giận Nga, căn bản không nghĩ nói chuyện. Tiểu gia hỏa dùng như hổ rình mồi ánh mắt ngắm Ngao Dạ, tiểu cảm ý bảo tính mà hướng tới ngoài cửa điểm, ngụ ý đó là chạy nhanh cút đi. Ngao Dạ khóe miệng hơi trừ, nhanh chóng duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra cái chỉ vàng thêu túi tiền, đôi tay phụng đi lên. Đây là thuộc hạ tương lai 3 năm ăn ở phí. Tiểu chủ nhân yên tâm, thuộc hạ không cần phòng dừng chân, thuộc hạ trên cây dưới hiên hành lang tiền viện sau, nơi nào đều có thể trụ. Một chén cơm trắng đủ no. Kiều tiểu đồng học thuận lý thành trương mà tịch thu Ngao Dạ nộp lên trên túi tiền, mở ra nhìn, rất nhiều tiểu kim quà từ cùng viên viên lượng tiểu hạt đậu vàng, trừ cái này ra còn có không ít đủ mọi màu sắc đá quý, thêm tổng lên ít nói cũng đến có thượng vạn lượng bạc, đừng nói 3 năm, phỏng chừng 30 năm tiêu dùng cũng đủ rồi. Kiều Mộc ngó Ngao Dạ tiểu tử liếc mắt một cái, trên dưới đánh giá một phen, điểm đầu lại lần nữa vẫy vẫy tay nhỏ. Ngao Dạ lập tức hiểu ý mà vừa chắp tay. Tiểu chủ nhân yên tâm, thuộc hạ liền ở phụ cận, tiểu chủ nhân có cái gì yêu cầu, kêu một tiếng thuộc hạ liền có thể. Dứt lời, người liền vèo một tiếng thoán thượng mái hiên, thực mau liền không thấy. Đứng ở viện môn khẩu, bị cái dương lấp kín lộ Kiều Hồ tiểu bằng hữu, sớm đã giật mình cằm đều rơi xuống. Nhà nàng đại muội cũng quá lợi hại, đi thu cái thuộc hạ thế nhưng còn muốn người khác nộp ăn ở phí, này cũng quá. Khoa trương, lúc này, vẫn luôn đi theo Kiều Mộc bên người không lên tiếng tiểu nha đầu, cũng chạy tiến lên đây, y dạng họa hồ lô mà duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra một bao kim quà từ hạt đậu vàng, hai tay dâng lên cấp Kiều Mộc đồng học. Tiểu chủ nhân tại thượng, nô thì tên là Thực Dược, giặt quần áo nấu cơm chải đầu trang điểm đều lược thông một vài. Nô thì hành lang tiền viện sau phòng chất củi thảo đôi đều có thể ngủ đến, một chén cơm trắng cũng có thể quản đủ. Kiều Mộc chiều khóe miệng, mở ra túi tiền lấy 2 viên tiểu kim quà từ đưa cho tiểu nha đầu. Đi mua đồ ăn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thổ hào thái tử thật đúng là lo lắng, mẹ nó ngay cả ăn ở phí đều cấp 2 người trang bị hảo, Kiều Mộc đồng học trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Thuộc hạ như vậy chu đáo, làm nàng cái này đương chủ nhân sao mà chịu nổi a? Đều ngượng ngùng đem người đẩy ra đi. Tiểu Kiều đồng học cõng một đôi móng vuốt nhỏ dạo bước đến cái dương trước, quay đầu lại hướng về phía trống vắng sân hô một tiếng. Ngao Dạ, ngươi sẽ đánh xe sao? Sẽ, tiểu chủ nhân, Ngao Dạ rơi lệ đầy mặt, tiểu chủ nhân đây là muốn cho hắn quãng đời còn lại đương một cái sa phu đi. Tiểu Hồ ca, ngươi ở cửa giúp ta xem một chút, đừng làm cho người tiến vào. Ta đem này đó đều thu vào nội giới đi. Kiều Mộc đối đứng ở viện môn khẩu vào không được Kiều Hồ vẫy vẫy tay nhỏ, Kiều Hồ lập tức lên tiếng xoay người liền đứng ở viện môn ngoại thập phần thỏa đáng mà đem viện môn cấp mang lên. Quảng cáo, cách chương.